Chương 1703 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị tra hộ khẩu. Lên núi tìm đến ma nữ không nhật đến, đến rồi một cái bà già, chuyện này, còn có so với này càng khổ bức sự tình sao, hơn nữa, lão bà ánh mắt ấy, thật giống như một cái bắt hắn cho nuốt như thế, loại kia khát khao mắt thần long bay thật sự có điểm không chịu nổi, à then chốt là, lão bà vừa nãy thả ra ngoài này hai chiêu sóng âm như uy đầu rồng trượng chấn động, thật sự không chống đỡ được, hết sức dũng mãnh tồn tại. Long Phi nhìn mình nơi đũng quần, nói thầm trong lòng nói, Kỳ huynh đệ. Ngày hôm nay khả năng muốn oan ức ngươi một thoáng, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm 10 cái như nước trong veo em gái cho ngươi bồi thường lại. Ta hướng về trời xin thề. Oan ức cầu toàn, đây là Long Phi hiện nay có thể nghĩ đến biện pháp đánh không lại, lão bà lại không phải bốt, nàng trên người không có bất kỳ bốt vần sáng, dùng bạo thần quyền mà nói cũng quá lãng phí, hơn nữa. Bạo thần quyền là hắn cuối cùng dựa vào. Coi như hắn giết lão bà, chu vi những kia bạch y phục nữ tử cũng sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa cái kia Đường Liệt, Long Phi căn bản không có cơ hội. Đường Liệt xem thường nói câu, nói, ê bà, quản hắn tên gọi là gì, liền như vậy một cái năm sau tu vị rác rưởi dám đến nơi này ngang ngược tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, bên cạnh hắn vài tên nữ tử lập tức trợ giúp nói ra, ê mổ, người này khẳng định mưu đồ không hổ, nói không chắc là Đông Thiên môn phái tới thám tử, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Chính là, ngươi xem một chút băng là không dọa thành ra sao? Băng sư muội trên người khoác đều là y phục của hắn, nàng trên người trơn một cái cũng không mặc, e sợ thân thể nàng đã bị tiểu tử này cho làm bẩn, tuyệt đối, không chờ hắn nói xong, một băng lập tức quát lên, gọi Liễu sư tỷ, ngươi không nên nói lung tung. Đường Liệt cũng là mạnh mẽ trừ người phụ nữ kia một chút, lửa giận trong lòng càng tăng lên, đối với Long Phi sát ý lại nồng nặc một phần, lão bà nhìn Long Phi, trên mặt như trước mang theo một ít nhà nhạt mỉm cười. Lại một lần nữa hỏi, "Lê tiểu tử, ngươi tên gọi là gì à?" Loại này mỉm cười lại Long Phi xem ra cực kỳ hèn mọn, y xong. "Huynh đệ, chỉ có thể oan ức ngươi." Long Phi nội tâm muốn khóc, nhìn lão bà nói, "Để đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta họ Long, tên Phi." "Long Phi." Long Phi tiếng nói vừa dứt, chu vi tất cả mọi người là hồ đồ chấn động, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Long Phi. Thật giống như chưa kịp phản ứng như thế, chỉ có cái kia Đường Liệt rất bình thường, cũng không có cảm thấy Long Phi hai chữ có chỗ đặc biệt nào, không phải là một cái tên à, có cái gì tốt kinh ngạc đây, lão bà vẻ mặt có chút kích động, nhưng vẫn là áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm kích động, nhìn Long Phi hỏi lần nữa, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một, thật giống như Long Phi lúc nào cũng có thể sẽ biến mất như thế, nói, ở ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì. Long Phi cũng cảm giác được có một tia không đúng. Trong lòng âm thầm chấn động, SMN, sẽ không là có người theo ta trùng tên trùng họ sau đó ta đã làm gì tội ác tày trời sự tình chứ. Vậy này cái nồi. Ta cổng. Ta cọ sát, ngày hôm nay làm sao như thế điểm cổng à? Khạch khạch. Long Phi ho khan nửa tiếng, y là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Ta gọi Long Phi. Không thèm đến xỉa, hắn đến đảo ác ma không đủ thời gian một tháng, đưa mắt không quen. Không có bất kỳ người quen biết, thật muốn là có chuyện gì xảy ra, hắn cũng đúng rồi không lo lắng, như vậy càng tốt hơn, trực tiếp chết rồi đi tìm Kiều Kiều các nàng, ê Long Phi. Long Phi. Long Phi. Lão bà vẻ mặt trở nên kích động lên, thân thể đều có chút run rẩy, những kia cô gái mặc áo trắng cũng giống như vậy, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Long Phi xem, lão bà nhìn phía sau những đệ tử kia, nói, ê hắn nói, hắn tên gì? Mổ. Hắn nói hắn gọi Long Phi. Cái gì Long, cái gì bay? Lão bà có chút không thể tin được, sự kích động kia, kinh ngạc, là Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Đường Liệt cũng tự hồ cảm giác không đúng, Long Phi khẽ nói, Phi Long tại Thiên Long, Phi Long tại Thiên Bay. Long Phi. Lão bà nói, chữ không có sai. Đường Liệt thấp giọng hỏi, sư muội, Long Phi danh tự này có chỗ đặc biệt nào sao? Cô gái kia thấp giọng hồi đáp, Long Phi danh tự này, người này, chính là chúng ta nữ thần tông một mực chờ đợi người, chỉ là không biết hắn là không phải chúng ta phải đợi người. Đường Liệt trong lòng rùng mình, hắn xưa nay không biết chuyện này bất quá trong lòng hắn một nanh, mặc kệ Long Phi có phải là nữ thần tông phải đợi người, hắn cũng không thể để Long Phi tọa nguyện, nói, ngày bà, phía trên thế giới này trùng tên trùng họ nhiều người chính là, liền hắn một cái năm sau tu vị rác rưởi làm sao có khả năng là các ngươi phải đợi người đâu. Liền hắn còn muốn dẫn dắt nữ thần tông một lần nữa đứng lên tới sao? Hắn vốn là trò cười. Một cô gái lập tức theo nói ra, ngài Đường sư huynh nói không sai, đừng nói là thượng cổ thần chiến trường, coi như là đạo ác ma lĩnh vực trùng tên trùng họ người cũng rất nhiều. Một mực chính là hắn. Còn là một dâm tặc, không thể là chúng ta phải đợi người. Một băng cũng không tin, nữ thần tông chờ đợi mấy trăm năm, hơn 1000 năm người không thể là trước mắt dâm tặc, tuy rằng Long Phi cuối cùng chuyển biến làm cho nàng có đổi mới, thế nhưng phía trước Long Phi chính là một cái từ đầu đến đuôi dâm tặc, hèn mọn đến cực điểm, các nàng chờ đợi người làm sao sẽ là bộ dáng này đây, không thể nào tiếp thu được. Lão bà nhìn Long Phi tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, nghe ngươi đến từ nơi nào? Nàng tự nhiên rõ ràng phía trên thế giới này trùng tên trùng họ rất nhiều người, vì lẽ đó càng phải hiểu rõ, Long Phi khẽ nói, ở ngươi là nói hiện tại, vẫn là nói trước đây. Ta hiện tại từ Thiên Viêm Thành bên kia đến. Lão bà ánh mắt chìm xuống, một cô gái lập tức nói, cho ta liền nói đi, khẳng định là trùng tên trùng họ, liền hắn làm sao có khả năng là chúng ta phải đợi người à? Đường Liệt lập tức cười nói, ê bà, nếu hắn không phải các ngươi phải đợi người, vậy liền đem hắn giao cho ta. Lão bà chưa từ bỏ ý định, nàng tin tưởng cảm giác của chính mình, hơn nữa Long Phi cặp kia ánh mắt thâm thúy nàng cực kỳ quen thuộc, hỏi lần nữa, vì vậy ngươi trước đây đến từ nơi nào? Long Phi nói, cho ta xuyên qua quá hai cái vị diện, cố hương của ta là Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục. Lão bà ánh mắt thật giống như tro tàn lại cháy như thế, biểu hiện lập tức kích động lên, Đường Liệt thấp giọng hỏi một câu, là Thiên Vũ Đại Lục là nơi nào? Bên cạnh hắn nữ tử đều lắc lắc đầu nói, y không biết, hẳn là một cái nào đó cấp thấp vị diện đi. Đường Liệt trào nở nụ cười, là Thiên Vũ Đại Lục, cấp thấp vị diện, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ra, lão bà mạnh mẽ trừng Đường Liệt một chút, lập tức nhìn Long Phi, trong ánh mắt lộ ra hiền lành vẻ mặt, nói, ê phụ thân ngươi tên gì? Long Phi không có ẩn giấu, ê Long Chiến Đình. Lão bà trong lòng càng là căng thẳng, lại hỏi, ê mẹ ngươi tên gì? Long Phi nghi hoặc nhìn lão bà, nói, ê có ý gì à? Tra hộ khẩu à? Lão bà tâm tình có chút kích động, âm thanh hơi chấn động một cái, đầu rồng trượng dẫm một cái, nghe nói. Nổi giận rồi, số từ, 1785 côn vớt bi, liêu.